Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 143. Ma Vương Phong Thái. Catcher vị trí: Miki Kazuya nhìn sắp chết giấy giụa Carlos Toshiki, trong mắt lóe ra mấy phần chiêu tức đã lên câu ngư. Làm sao có khả năng nhường ngươi chạy mất? Miyuki mở ra găng tay chuẩn bị tiếp cầu, đồng thời điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị nhận được cầu sau khi ném cho Gon hai shortstop vị trí Kuramochi, nhanh như chớp giống như vậy. Đến Gon hai hắn chờ đợi cùng Miyuki phối hợp, xúc giết Carlos Toshiki tất cả cũng rất thuận lợi. Lấy Sawamura cảnh giác, Miyuki kiềm chế, Kuramochi Yuichi phòng thủ lẽ ra Carlos Toshiki cái này người da đen nhỏ có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối trốn không quá ba người lòng bàn tay, nhưng là một mực muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Ngay ở Miyuki cho rằng tay cầm đem bấm có thể giải quyết Carlos Toshiki thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chày Shirakawa. Miyuki con ngươi lập tức liền phóng to, hắn khó mà tin nổi nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chày, cùng với nắm chày người liền ở tại bọn hắn sắp giải quyết đi Carlos Toshiki thời điểm. Đánh bóng vị trí Shirakawa không có khoanh tay đứng nhìn, mà là quả đoán ra tay, hắn cả người loan thành con tôm như thế trong tay chày, duỗi ra chai zone hơn một thước, đem Sawamura đưa tới cầu, cho mạnh mẽ đụng vào đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống ở picture ngay phía trước, picture trên gò. Sawamura nhìn biến cố bất thình lình, chấn động trong lòng, không nghĩ tới Inashiro Industrial bên trong còn có như thế trượng nghĩa tiểu hòa. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể ở đại não phản ứng lại trước liền hướng trước chạy, đem cầu nhặt lên đến tiểu người da đen Carlos Toshiki. Tốc độ cực nhanh, chờ Sawamura đem cầu nhặt lên đến thời điểm, người da đen nhỏ Carlos Toshiki cách gôn 2 chiếm gôn đã không đủ 2 mét, không kịp ném về cho gôn 1. Catcher vị trí, Miyuki đã từ vừa trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hắn trực tiếp cho Sawamura chỉ thị, để Sawamura từ bỏ ném cho gôn 2, ta biết à. Sawamura cũng không chậm trễ, đem cầu ném cho gôn 1 Yuki, đúng. Ao, Shirakawa chuyển đương nhiên ao, thế nhưng Carlos Toshiki lại bị Shirakawa cứu một mạng. Thành công đến gôn 2, cục diện đã biến thành một người ao, runner ở gôn 2, sau đó batter đến phiên Inashiro Industrial đập thứ 3 cùng đập thứ 4, chỉ cần hai người bọn họ có thể đem cầu đánh ra đi hit, lấy Carlos Toshiki tốc độ, hoàn toàn có thể từ gôn 2 trực tiếp chạy về gôn ghế phóng viên vị trí bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Đối với Shirakawa cách làm, dành cho đánh giá rất cao, học sinh cấp 3 dù sao không phải chân chính nghề nghiệp cầu thủ, cách làm như thế, coi như là chân chính nghề nghiệp cầu thủ, không có huấn luyện viên chỉ thị, cũng rất khó làm ra hy sinh lớn như thế. Shirakawa bạn học, thực sự là ưu tú, thật ưu tú, ngoại trừ ba chữ này, Fujio cũng không nghĩ ra càng thích hợp từ ngữ để hình dung Shirakawa. Cảm tạ Shirakawa, làm trực tiếp tiền lời người. Carlos Toshiki đối với Shirakawa càng là vô cùng cảm kích, hắn hướng về phía Shirakawa vẫy vẫy tay, sau đó cười gật đầu ra hiệu Shirakawa không có phản ứng Carlos Toshiki, chỉ là trong miệng nghĩ linh tinh đạo, cho nên ta giúp ngươi chỉ là bởi vì ngươi ở gôn 2 so với ta ở batter box lên uy hiếp tính càng to lớn hơn mà thôi, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Không phải vậy ta không phải bạch ao à. Đập thứ 3, Yoshizawa bạn học. Ở trong tình hình này, Sawamura nghênh đón Inashiro Industrial hạt nhân tuyến tấn công đập thứ 3 Yoshizawa cùng với đập Thứ tư Harada Carter vị trí. Miyuki sâu sắc liếc mắt nhìn. Gôn hai lên dục giả dục dịch Carlos Toshiki, không nghĩ tới hiệp một. Liền không thể không đối mặt như vậy hiểm cảnh đây, Yoshizawa cũng được. Harada Masatoshi cũng được, hai người này đều là toàn quốc hàng đầu đánh bóng hảo thủ, muốn nói bọn. Họ có thể xếp bao nhiêu tên? Cái này vẫn đúng là khó nói, nhưng đánh bóng thực lực là tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Miyuki Kazuya trong lòng có quyết đoán, sau đó cũng đem ý của hắn truyền đạt cho Picture trên gò Sawamura, tuy nói hiện tại thi đấu có điều là vừa mới bắt đầu. Lập tức liền hỏa lực toàn mở, chưa chắc có lợi, nhưng cục diện bây giờ cũng không thể kìm được chúng ta làm chủ. Nổ súng đi. Nổ súng đi. Picture trên gò Sawamura nhìn Miyuki Kazuya đánh cho mình ám hiệu, nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Đối thủ là Inashiro Industrio, là Narumi Yamei. Thi đấu thế cuộc rất khả năng diễn biến thành Picture chiến, thậm chí kéo dài thi đấu này không phải Sawamura cùng Miyuki trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, đây là thân là đội bóng bên trong chủ lực Battery. Bọn họ không thể không sớm làm tốt loại này dự định, nếu như vậy, vì bảo đảm thi đấu sau đoạn ném bóng vẫn như cũ có uy lực, Sawamura thế tất không thể mỗi một cầu đều toàn lực ứng phó, hắn nhất định phải có bảo lưu. Khán giả dưới món ăn đĩa đối phó đẳng cấp nào đối thủ, lấy cái gì uy lực cầu, lấy ra bao nhiêu thực lực, những này đều muốn cân nhắc cùng lựa chọn. Đương nhiên đây là chỉ thế cuộc có lợi thời điểm như hiện tại. Gôn hai lên đứng người da đen nhỏ Carlos Toshiki bị đánh ra một nhánh hit, rất khả năng chính là mất điểm. Tình huống Sawamura là không thể lưu thủ, đùi phải cao cao nhấc lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ vào Picture trên gò, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura trong tay bóng chày gào thét mà ra, ở nàng ném bóng trong toàn bộ quá trình, tay phải găng tay trước sau che chắn tại thân thể phía trước, để batter không cách nào nhìn thấy hắn ném bóng tay trái, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, cầu đột nhiên liền bay ra. Yoshizawa đứng ở batter box lên, trên mặt da rẻ không ngừng mà co giật, mặc kệ xem mấy lần. Hắn cũng không có cách nào quen thuộc Sawamura Eijun ném bóng tư thế, may là trước từng làm độ công kích huấn luyện, trong đầu còn lưu lại đánh bóng cảm giác, hắn đúng là miễn cưỡng có thể chảo chuẩn đánh bóng thời cơ. Chạy theo hắn tay, vung đi ra ngoài, đối mặt Sawamura sắc bén ném bóng, Yoshizawa khí thế không hề yếu. Hắn thứ nhất cầu liền quả đoán vung chày, chỉ là vẫn chờ hắn đem chày hoàn toàn vung ra đi. Hắn theo dự liệu cái kia viên bay tới bóng chày, nhưng chậm chạp chưa có trở về thời gian. Ở Yoshizawa trong lòng qua đã lâu, đúng. Màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn địa rơi vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong, đây là trên áp. Sawamura kỳ hoa ném bóng tư thế, thêm vào sắc bén cực kỳ breaking ball, Yoshizawa biết đại ma vương bắt đầu tưởng thật rồi. Mà đại ma vương một khi nghiêm túc lên, dựa vào hắn thiên biến vạn hóa breaking ball, người bình thường rất khó ở vừa bắt đầu liền bắn trúng Sawamura cầu. Đã từng có người như thế đánh giá qua Sawamura, mặc kệ người nắm giữ Sawamura bao nhiêu tư liệu, không có ở batter box thấy tận mắt Sawamura ném bóng, lần thứ nhất lên sân, chính diện cùng Sawamura quyết đấu, ngươi đều rất khó bắn trúng hắn cầu. Đối phó hoàn toàn xa lạ đối thủ, đại ma vương là vô địch. Yoshizawa lần thứ hai chứng thực điểm này. Strike, strike, strike, strike out. Thứ nhất cầu trên áp, Yoshizawa vững chày thất bại đệ nhị cầu. Đối mặt tốt xấu khó phân biệt bóng góc ngoài, Yoshizawa không có vung chày đệ tam cầu, là sắc bén lên floater, Yoshizawa lần thứ hai vung chày thất bại người da đen nhỏ Carlos Toshiki lên tới gôn 2 sau khi Sawamura hỏa lực toàn mở. Strike out Yoshizawa trong quá trình này, người da đen nhỏ Carlos Toshiki bị Sawamura chặt chẽ địch ở gôn 2. Không có thể di động nửa bước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.